Ba người đều ngẩng đầu nhìn thấy bầu trời tầng kia phòng ngự phong bạo sơn mạch pháp trận. Giờ phút này ngay tại một chút xíu hóa thành tinh quang. Biến mất ở giữa không trung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lam Ngọc Tâm vẻ lạnh lùng nói. Phong gia đại trận hộ sơn bị đánh nát. Lâm Bạch sắc mặt âm trầm gật đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, ba người phi tốc đi tới phong bạo sơn mạch trước đó. Giờ phút này phong gia đại trận hộ sơn bị đánh nát. Phong bạo sơn mạch cũng triệt để xuất hiện tại Phượng Ca vực giữa thiên địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch ba người đi vào phong bạo sơn mạch trước đó. Trông thấy phong gia võ giả chính võ trang đầy đủ đứng tại cửa vào chỗ. Nhìn về phía trước, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại. Tại phong bạo sơn mạch trước đó, có đếm không hết người mặc hắc bào võ giả. Mang trên mặt cười lạnh nhìn xem phong bạo sơn mạch bên trong phong gia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là ma tông đệ tử sao? Hồ Tâm Nhi trông thấy những cái kia áo bào đen võ giả. Thấp giọng nói ra, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng nhau đi tới, Lâm Bạch ba người đều phát hiện một cái ma tông đệ tử điểm giống nhau. Đó chính là bọn họ trên thân đều thân mặc áo bào đen. Đầu đội mũ rộng vành, che đậy khuôn mặt. Cái này giống như đã trở thành ma tông đệ tử phù hợp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này chỉ sợ có mấy chục vạn người đi. Lam Ngọc Tâm sắc mặt âm trầm nói. Lâm Bạch trông thấy nhiều như thế ma tông võ giả hội tụ tại phong bạo sơn mạch trước đó. Trên mặt cũng là càng khó coi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này. Lâm Bạch nhìn thấy tại những này áo bào đen võ giả trước đó. Một thanh niên nam tử. Đặc biệt làm người khác chú ý, trầm tần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch trông thấy thanh niên nam tử này. Sắc mặt lập tức lạnh nhạt bắt đầu. Lúc trước tại băng hồ hải đánh một trận xong. Lâm Bạch cũng không có giết Trầm Tần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Trầm Tần cũng trốn ra Đông Châu học cung. Chẳng biết đi đâu. Bây giờ hay là Lâm Bạch lại một lần nhìn thấy Trầm Tần. Mà giờ khắc này Trầm Tần. Tu Vi đã đột phá đến tử nghịch cảnh lục trọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. T-R-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T giờ phút này. Trầm Tần đứng tại mấy chục vạn áo bào đen võ giả trước đó. Đối với phong bạo sơn mạch bên trong lạnh giọng nói ra. Xin mời gia chủ phong gia đi ra nói chuyện đi. Lâm Bạch đứng tại phong gia võ giả ở giữa. Giữ im lặng nhìn xem Trầm Tần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe thấy Trầm Tần thanh âm. Một đám nam tử trung niên. Cất bước đi ở giữa không trung. Đi tới Trầm Tần trước mặt. Hai mắt tàn nhẫn nhìn về phía trước. Tại hạ gia chủ phong gia, Xin hỏi người đến người nào? Một người nam tử trung niên nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nhìn lại. Vị này gia chủ Phong gia chính là Phong Văn Quân cùng Phong Võ Quân phụ thân rồi. Trầm Tần cười nói. Tại hạ Ma Tông bát đại sứ giả một trong. Trầm Tần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta Ma Tông thánh chủ nghe qua Phong gia đại danh. Đặc biệt kính ngưỡng. Đoạn thời gian trước cũng từng điều động qua võ giả đến đây mời chào. Thế nhưng là có vẻ như Phong gia chẳng những không có tiếp nhận Ta Ma Tông thánh chủ hảo ý, ngược lại đem chúng ta phái tới võ giả giết không ít. Gia chủ Phong gia âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi đó là đến mời chào sao? Điều động 10 cái vấn đỉnh cảnh cường giả đến mời chào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trầm Tần cười nói. Gia chủ Phong gia, ta bây giờ đại biểu Ma Tông đến đây. Còn có thể cho ngươi một cơ hội. Nếu là ngươi Phong gia bây giờ nguyện ý quy thuận Ma Tông. Gieo xuống sinh tử phù. Ngươi Phong gia có thể bình an vô sự. Gia chủ Phong gia sắc mặt âm trầm nói. Cái kia nếu là ta không đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trầm Tần mỉm cười. Quay đầu nhìn thoáng qua phía sau áo bào đen đám võ giả. Cười nói. Gia chủ Phong gia. Ngươi cũng nhìn thấy sau lưng ta võ giả. Bọn hắn thế nhưng là đối ngươi Phong gia tài nguyên. Thèm nhỏ dãi a, nơi đây có trọn vẹn 50 vạn Ma Tông võ giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà giờ khắc này còn có càng nhiều Ma Tông võ giả đang từ Phượng Ca vực 4 phương 8 hướng dám đến. Gia chủ Phong gia, ta khuyên người nghĩ lại a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trầm Tần vừa cười vừa nói. Gia chủ Phong gia sắc mặt trầm xuống. Nói ra. Vậy thì mời Trầm Tần sứ giả cho ta một đoạn thời gian. Để ta suy nghĩ cân nhắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trầm Tần cười nói. Gia chủ Phong gia. Ngươi làm ta là 3 tuổi tiểu nhi sao? Chẳng lẽ ta sẽ nhìn không ra ngươi kéo dài sao? Ta cho gia chủ Phong gia thời gian 3 hơi thở cân nhắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là 3 cái hô hấp sau đó. Gia chủ Phong gia còn không có làm ra quyết định lời nói. Vậy ta liền đến giúp ngươi làm quyết định. Trầm Tần nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gia chủ Phong gia sắc mặt âm trầm. Có chút tái nhợt. Một. Trầm Tần cười hô, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 2. Ngày sau đó, Trầm Tần cơ hồ không có chút gì do dự, hô lên tiếng thứ 2. 3. Trầm Tần cười hô, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trầm Tần đếm xong sau đó. Hỏi. Gia chủ Phong gia. Ngươi làm ra quyết định sao? Gia chủ Phong gia thở sâu. Âm thanh lạnh lùng nói. Ta Phong gia mặc dù không phải trên man cổ đại lục đại gia tộc nào.